Chương 783, lên nội chiến. 1. Cầu phiếu phiếu. Nhưng nàng nhất định thất vọng. Quân Mộ Nhan sắc mặt xác thực thật không tốt, thậm chí ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Nhưng nàng thần sắc lại một mảnh lãnh đạm, nhìn xem Cung Thiên Tuyết ánh mắt, càng giống là đang nhìn một cái tôm tép ngại nhép. Hết lần này tới lần khác cho dù là chật vật như thế, Quân Mộ Nhan gương mặt kia vẫn là như thế mỹ lệ, khuynh quốc khuynh thành. Kia khỏe miệng lười biếng mà khinh bị tiếu dung, tựa như là đang giễu cợt nàng. Cung Thiên Tuyết triệt để bị chọc giận, cổ tay khẽ đảo, một cái lóe ra lục sắc quang mang chủy thủ rơi vào nàng lòng bàn tay. Thiện nhân, ta hiện tại sẽ phá hủy ngươi trương này hồ mị tử mặt. Cung Thiên Tuyết từng bước một hướng phía Mộ Nhan tới gần, trên mặt lộ ra âm nức cười, đừng lo lắng, coi như mặt của ngươi hủy, biến thành người quái dị, ta QNZ cam đoan nhất định sẽ làm cho ngươi hảo hảo hưởng thụ tiếp xuống tiết mục. Quân Mộ Nhan, ngươi biết, tiếp xuống ta vì ngươi an bài cái gì sao? Đang khi nói chuyện, dao găm trong tay hướng phía Mộ Nhan mặt hung hăng vạch tới. Thế nhưng là, truy thủ còn không có tới gần Mộ Nhan, trước người nàng thiên ma cầm lại phát ra ông một thanh âm vang lên. Một đạo kiếm khí phá không mà ra, dán Cung Thiên Tuyết mặt xẹt qua. Cung Thiên Tuyết chỉ cảm thấy hai gò má tê dần, bên tóc mai một sợi tóc xanh bay xuống. Nàng đưa thay sờ sờ, chỉ mò đến một tay máu. Quân Mộ Nhan, ngươi dám coi như ta bây giờ tu vi tổn thất hơn phân nửa, nhưng Cung Thiên Tuyết, muốn giết người, cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Mộ Nhan đánh gãy Cung Thiên Tuyết gầm thét, có chút thanh âm khàn khàn mang theo vài phần lười biếng cùng khinh miệt, chậm rãi nói, không tin, ngươi có thể thử nhìn một chút. Nàng năm ngón tay đặt ở dây đàn bên trên, làm bộ muốn kích thích. Cung Thiên Tuyết dọa đến hét lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngồi sập xuống đất. Thiên Tuyết, ngươi không sao chứ? Kiếm Phong vội vàng đỡ dậy nàng. Ánh mắt cừu hận lại là nhìn về phía Mộ Nhan, Quân Mộ Nhan, phải ngươi hay không có phải hay không là ngươi giết ta sư phụ cùng sư huynh? Mộ Nhan hứng hờ mà nhìn xem hắn, cười nhạo nói, là ta giết lại như thế nào? Ngươi Vân Quang Tông bắt đi nhi tử ta, còn muốn đem hắn luyện chế thành đan dược, ta không có diệt ngươi cả nhà, đã là khách khí. Ngươi cái này sao có thể? Kiếm Phong thét lên, sư phụ của ta thế nhưng là có tích cốc cảnh tu vi, làm sao lại chết tại trên tay của ngươi? Còn có sư huynh của ta đệ, cái nào không phải rèn thể luyện hồn linh tu, một mình ngươi làm sao có thể giết chết bọn hắn? A, Mộ Nhan tiếu dung càng phát ra lạnh lẽo, có lẽ là các ngươi Vân Quang Tông ác giả ác báo, nhân tiện tự có trời thu đâu? A a a, Kiếm Phong cũng nhịn không được nữa, phóng lên tận trời, trường kiếm pha không, giận dữ hét, Quân Mộ Nhan, ta muốn giết ngươi, thay ta sư phụ cùng sư huynh đệ báo thù. Mắt thấy Kiếm Phong thân ảnh gào thét mà tới, Mộ Nhan ánh mắt ngưng lại, cắn răng, đè xuống ngũ tạng lục phủ bởi vì huyền khí cùng linh lực khô cạn mà mang tới đau đớn. Đầu ngón tay tại dây đàn bên trên đột nhiên kích thích. Chanh chanh chanh theo cầm âm giòn vang, mờ y chu cờ đạo lưỡi kiếm hóa thành hàn mang, hướng phía Kiếm Phong bắn thẳng đến mà đi. Đồng thời bao phủ lại Kiếm Phong, còn có một cô vô hình năng lượng, cầm cố lại động tác của hắn. Hoa địa vi lao, Kiếm Phong thân thể tại không trung đống nhiên dừng lại. Phốc phốc phốc. Hơn 10 đạo kiếm khí nháy mắt xuyên qua thân thể của hắn. Máu tươi từ Kiếm Phong thể nội tiêu xả ra. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm, ngã nhào trên đất. Mà Mộ Nhan QNZ rốt cục chống đỡ không nổi, đột nhiên phun ra một ngu mờ máu. Trong mắt của nàng hiện lên một vòng tiếc nuối. Bởi vì huyền khí cùng linh lực đều khô cạn, cầm âm hóa lưỡi đao lực công kích giảm xuống chín thành. Rất lâu không có cầu phiếu, phiếu đề cử, nguyện phiếu, hắc hắc. Mỗi một cái bỏ phiếu tiểu hồng đậu đều là A tử tiểu thiên sứ, A A đát tấu chương xong.